Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 16, đột nhiên biến. Bên trong pháo đài, yên tĩnh trong hành lang, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Tiểu hầu gái nhấc theo bạch sa quần đi đến Thường Uy nghỉ ngơi cửa phòng trước. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đi vào. Thường Uy âm thanh nhàn nhạt. Tiểu hầu gái Kristen đẩy cửa mà vào. Ngọn đèn dưới, Thường Uy ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt ở nàng hai tay nâng trên cái hộp xẹt qua. Ngươi đem vật này lấy tới. Kristen đem hộp để ở một bên. Đến gần trước nhẹ giọng nói. Đúng, các hạ, vĩ đại Athena để ta đem lá cần trái tim trước tiên bắt được các hạ nơi này đến. Làm sao? Thường Uy bật cười, nàng không yên lòng, sợ bị đoạt. Kristen một bên thoát quần lụa mỏng, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Có thể đi, ngươi làm cái gì vậy? Thường Uy thấy nàng hành vi, không khỏi nói, ngươi đang hãi sợ. Kristen ngẩng đầu lên, rưng rưng muốn khóc. Đúng, các hạ, trở lại Ingrid, ta triệt để mất đi cảm giác an toàn. Mặc dù đang đối mặt lá cần thời điểm, ta cũng không có như bây giờ bàng hoàng. Thường Uy đưa tay ra. Có đúng không? Ta cho ngươi cảm giác an toàn. Caris Theron vương hậu sắc mặt tái nhợt nhìn chen chúc Athena các quý tộc. Chỉ cảm giác mình cái này vương hậu thành dư thừa người. Trong lòng nàng căm giận, nhưng không thể làm gì. Nàng thậm chí không dám đối với Athena lòng sinh oán giận. Này oán giận, chỉ có thể nhằm vào quý tộc. Ở trong mắt nàng, Athena là như vậy uy nghiêm và vĩ đại. Là chân thần, nàng không thể phản kháng. Có điều Theron vương hậu dù sao không phải nhân vật tầm thường. Là một người tái giá hơn nữa không thể cho quốc vương lưu lại dòng dõi đời sau nữ nhân. Nàng nhưng có thể cùng quý tộc viện địa vị ngang nhau. Nắm giữ quyền thế, có thể thấy được ở phàm nhân bên trong, cũng là nhân vật lợi hại. Tiệc rượu vừa bắt đầu, nàng vốn định phát huy chính mình mạnh vì gạo, bảo vì tiền năng lực, để chủ thần Athena đối với mình khác mắt chờ đợi. Do đó được Athena chống đỡ, được lá cần trái tim. Thậm chí khi chiếm được trái tim sau khi còn có thể tiếp tục nắm quyền. Cũng không định đến, Athena vị chủ thần này phảng phất lãng quên nàng. Trong mắt chỉ có những quý tộc kia. Nhưng Theron vương hậu phát giác không ổn. Vạn nhất vĩ đại Athena triệt để khuynh hướng quý tộc. Như vậy nàng thậm chí ngay cả trước ước định cẩn thận lá cần trái tim cũng không chiếm được. Nàng nhìn thấy món hời của nàng. Con gái, Kristen trên đường rời đi. Còn ôm đi chứa lá cần trái tim hộp. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền có chủ ý. Thường Uy mặc dù mình làm người vô hình, nhưng Theron vương hậu nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ qua hắn. Còn tìm đến săn giết lá cần may mắn còn sống sót trở về binh lính. Lén lút hỏi qua, biết cái kia tóc đen mắt đen da vàng da nam nhân. Là một cái có thể cùng vĩ đại Athena đứng ngang hàng nhân vật cường hãn. Nàng nghĩ, nếu như tồn tại cơ hội lời nói, như vậy nhất định là tại trên người người này. Mắt thấy công chúa Bạch Tuyết ôm hộp đi rồi. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Kristen nhất định là đi tìm người đàn ông kia đi tới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lặng lẽ rời đi tiệc rượu phòng khách. Cũng hướng về người đàn ông kia nghỉ ngơi địa phương đi đến. Nàng không có phát hiện. Ở nàng rời đi tiệc rượu phòng khách một khắc đó. Athena ánh mắt hướng về bên này liếc nhìn phiêu. Thường Uy chính là giữa sườn núi trên. Tiến thoái lưỡng nan thời gian. Tiểu hầu gái điểm ấy thân thể nhỏ bé. Chỗ nào có thể để Thường Uy ăn no. Chính là không lanh lẹ thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên. Theron vương hậu cái kia xinh đẹp yêu kiều bóng người hiện lên ở Thường Uy tâm hồ bên trong. Thường Uy nhất thời khó nhìn, đưa tay chộp một cái, một tia yếu ớt pháp lực ở vương hậu hô khẽ trong tiếng. Đem nhiếp vào, mùng lăn lộn, bỗng nhiên một tiếng thở phào. Tùy theo truyền đến Thường Uy kinh dị tiếng. Một chốc cái kia, cả phòng triệt để đọng lại. Đen kịt bến tàu, ba chiếc rách rách dưới thuyền lẳng lặng ngừng. Yếu ớt đèn đuốc bên trong, một đội binh sĩ chính thủ vệ. Này ba trên chiếc thuyền này, có tiêu diệt tổ rồng thời gian đánh chết long một bộ phận thi thể. Lúc rời đi, thành tựu chiến lợi phẩm, bị Athena khiến người ta chuyển lên thuyền. Ingri cũng chia đến một phần. Này đều là của cải, vì là phòng thủ bị người đánh cắp. Quý tộc viện phái một đội binh sĩ gác đêm. Lúc này chính là lạnh giá thời điểm. Buổi tối gió biển thổi ào ào ào. Nước biển sóng lớn chập trùng âm thanh liên miên không dứt. Các binh sĩ ăn mặc khôi giáp, lạnh một nhóm, liền vây quanh đồng thời. Tán gẫu đánh giấm, cho hết thời gian, cũng thật là thảm. Quốc vương bệ hạ để cho công chúa điện hạ cuối cùng một nhánh vệ đội chỉ trở về mấy chục người. Hầu như toàn quân bị diệt. Vậy cũng là lá cần, trong truyền thuyết rời sông lấp biển quái vật biển. Có thể trở về cũng đã rất tốt. Các ngươi nói, lá cần trái tim thật có thể khiến người ta thanh xuân bất lão sao? Theron vương hậu đã đẹp như vậy. Nếu như ăn lá cần trái tim, vẫn duy trì thanh xuân. Cha cha, cái kia quả thực, chính huyên thuyên tới. Bỗng nhiên một ít kỳ quái động tĩnh truyền đến. Mấy người lính nhất thời lặng im. Thanh âm gì? Chính là nghi hoặc. Ba chiếc thuyền lớn khoang thuyền ầm ầm nổ tung, từng con phi long bóng tối bay ra ngoài, trong nháy mắt đem thủ vệ binh lính toàn bộ đánh chết. Yếu ớt ánh lửa dưới, những này nguyên vốn đã triệt để tử vong biến thành thi thể phi long. Lúc này lộ ra khủng bố ác ngược tư thái, nhàn nhạt khí xám vấn vít, xuyên tràng nát cái bụng thịt cúi, tàn bụi con mắt tiết lộ không rõ khí tức. Chúng nó cuốn lên mây đen, cuồn cuộn hướng về vương thành mà đi. Vương cung tiệc rượu phòng khách, Athena qua thân kim quang, áng sáng màu xám đan dệt va chạm. Nàng chắp hai tay sau lưng, bước chậm đi ra tiệc rượu phòng khách cửa lớn, đi đến vương cung trên ban công. Sau lưng, những quý tộc kia thấp giọng gào thét, toàn không giống hình người, nằm dạp, nhảy lên. Chen chúc giống như lướt qua Athena hai bên, từ trên ban công nhảy xuống, lập tức tứ tán, tìm người sống vồ giết mà đi. Athena trên mặt nụ cười quỷ quyệt, nàng nhìn tất cả những thứ này, xoay người, hướng về bên cạnh hành lang nơi sâu xa mà đi. Trong phòng một chốc cái kia đọng lại, Thường Uy xoay tay đem hai cái mất đi thần trí nữ nhân trấn áp. Tiếp theo mãnh vừa ngẩng đầu, liền thấy đặt ở giường ở ngoài trên bàn hộp nổ tung. Lá cần trái tim hòa tan thành một đoàn xám vàng khí, cùng tràn ngập ở trong phòng sức mạnh vô hình giao chiến. Phát sinh dầu dán như thế tiếng xèo xèo. Ngoạc kép, được, Thường Uy nghiến răng cười to một tiếng. Được rồi rất, hắn đột nhiên đứng lên đến. Thuận thế đem một lớn một nhỏ hai người phụ nữ thu vào khiếu huyệt không gian. Trong nguyên thần, chân linh chúa tể lúc này dương mắt, thấy lượn lờ quanh thân tinh không, đã từ từ tàn bụi, cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nguyên thần bên trong, liền mênh mông cuồn cuộn hào quang năm màu bạo phát, dắt như thanh thủy giống như tạo hóa gột rửa ra. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mặt lộ vẻ quỷ tiếu Athena bước chậm đi vào, ở xám vàng khí cùng sức mạnh vô hình giao giới nơi dừng lại. Palas, vẫn là vực ngoại tà thần. Thường Uy đứng thẳng người lên, khôi vĩ thân thể phảng phất một ngọn núi, mở miệng thanh như hồng trung. Nhỏ bé Thường Uy, người dĩ nhiên thân thể trần truồng đối mặt vĩ đại chủ thần Athena. Quỷ dị Athena cười khẽ. Quát lớn nói, ta, Athena, tuyên án ngươi tội chết. Tội chết, Thường Uy cười ha ha, ngươi là Palas cũng được, vực ngoại tà thần cũng được, có thể lao thẳng đến ta chẳng hay biết gì. Ghê gớm, ghê gớm, ta thường uy tu hành nhiều năm như vậy, chỉ có ta tính toán người khác, cái nào có người khác coi như ta. Rất khỏe mạnh, hắn lộ ra cuồng mãng thần thái, than thở, vậy ta liền đánh chết ngươi, thời gian quá ít, không phải không viết ra được, là không có thời gian viết, dù sao không thể toàn chức. Đối với tiểu ngã sấp mặt tới nói, đồ chơi này không nuôi nổi người một nhà, không có tồn cảo thật sự rất khó. Xin lỗi lại xin lỗi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.